Điều này chính là sự bất đồng về thương phẩm. Người trước là hàng hiệu, người sau là bình thường. Đây chính là sự tương trưng cho thân phận và địa vị. Hai năm qua thị trường bỗng nhiên lưu hành thuốc lá ngoại như Marlboro, Hilton, giá cả đều từ 10 đồng trở lên. Nếu nói về vị thì thuốc lá ngoại hoàn toàn rất khó hút, không thích hợp với khẩu vị của nước ta. Nhưng chúng vì sao lại thịnh hành như vậy? Mấu chốt chính là khoe khoang. Rất nhiều người cảm thấy nếu rút ra gói thuốc lá ngoại giá hơn 10 đồng thì tỏ vẻ mình chính là kẻ có tiền, tài trí hơn người. Đây là thị trường cần. Một khi đã như vậy, chúng ta vì sao không để cho thị trường sáng tạo một hàng hiệu? Mọi người cần một thương hiệu xa xỉ phẩm, chúng ta liền cho họ một sản phẩm. Cái gọi là bắt đúng mạch thị trường, nói trắng ra chính là như vậy. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Cách chương.